Xích Tâm Tuần Thiên, chương 800, bạn xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng suy nghĩ một trận. Nói ra, chuyện này, Hoa Anh cung chủ ứng với có thể lý giải. Yến Phù cười khổ, ta cùng với Liễu gia cô gái hôn ước. Vốn là đã sớm muốn đoạn. Nhưng Phù Phong Liễu Thị bên kia, chậm chạp không có rời chính. Nói là Liễu Huyền Hồ tu hành nỗ lực. Ít ngày nữa đem đột phá Vân Vân Yến ra cũng không tiện tới cửa thúc giục ép. Sự tình cứ như vậy trì hoãn xuống. Yến Phủ là ôn hòa điềm đạm người. Có mấy lời cũng không nói gì. Nhưng không khó nghĩ đến. Liễu gia gia chủ không cam lòng rời chính. Không ngừng lăn qua lăn lại tiểu nhi từ Liễu Huyền Hồ. Đồng thời tiếp tục cùng Yến gia hôn ước không tha. Khó không có mượn Yến gia uy thế củng cố chính mình này nhất mạch tâm tư. Sợ rằng không tới Liễu gia bên trong chân chính rời chính ngày đó. Cũng sẽ không nói tới giải trừ hôn ước sự tình. Chuyện kế tiếp liền rất dễ hiểu rồi. Yến Phủ không có chính thức giải trừ hôn ước. Nhưng người sáng suốt cũng biết. Kia đã là chuyện sớm hay muộn. Nếu không phải lần này Hoa Anh cung chủ đi ra lăn qua lăn lại. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết Yến Phủ trước kia cùng Liễu gia cô gái từng có hôn ước. Lấy Yến Phủ điều kiện, tất nhiên không lo thành gia thất. Yến gia môn đình, cũng không thiếu được đám hỏi chuyện như vậy. Cho nên Yến lão gia tử lại vì tôn nhi tìm kiếm một gia đình. Mới có năm trước Trọng Huyền thắng tại Thái Hư ảo cảnh bên trong cùng Khương Vọng nói. Yến Phủ sắp sửa được an bài đám hỏi vân vân. Trên thực tế Trọng Huyền Thắng cũng không biết Yến Phủ trước kia còn có một việc cô dâu nhỏ. Chuyện này khẳng định không phải bao nhiêu bí mật. Nhưng không có nhiều người chú ý, sau lại Ôn gia cố ý cùng ta ra kết thân. Gia tổ vì ta xứng Ôn gia cô gái. Khuê danh Đinh Lan, đã bên này muốn kết thân. Trước kia hôn ước tự nhiên muốn hiểu rõ sạch sẽ. Ta liền đi Phù Phong quận, lui hôn ước. Bởi vì Ôn Đinh Lan là triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc con gái. Hoa Anh cung chủ đã nói ta ngại bần yêu phú. Nịnh nọt, tham mộ hư vinh, Yến Phủ vẻ mặt lúng túng. Ngày đó đang cùng Trọng Huyền huynh uống rượu. Hoa Anh cung chủ tìm tới cửa. Ta chỉ tốt chạy trối chết. Triều nghị đại phu nhưng là không được quan chức. Tề quốc chính trị thể chế cũng không phức tạp. Chính sự trên lấy tướng quốc cầm đầu, lãnh tụ chính sự đường, chính sự trong nội đường, cùng sở hữu 9 vị triều nghị đại phu thảo luận chính sự. Chính sự đường phía dưới, quản hạt hữu lễ, hộ, lại tam bộ, phân quản lễ nghi, kinh tế, lại chỉ, kia bị địa ngục vô môn đâm chết Triệu Tuyên, chính là lễ bộ đại phu, là tứ phẩm quan viên, toàn bộ tề quốc chính lệnh. Đều tham chính chuyện đường ra. 9 vị triều nghị đại phu địa vị có thể nghĩ. Đều là quan lớn. Chiến sự trên lấy trấn quốc đại nguyên soái cầm đầu. Tiết chế chiến sự đường. Cửu tốt thống soái. Đều tại chiến sự trong nội đường. Chiến sự đường tiết chế binh mã thiên hạ. Nhưng có điều thu. Đều từ chiến sự đường ra. Như Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trừ Lương. Chính là cửu tốt thống soái một trong. Đứng hàng chiến sự đường, ngoài ra chính là các nơi quận trưởng phủ, chịu trách nhiệm các nơi hành chính, quân sự, quản lý xuống quản hạt phủ thành chủ. Nói tóm lại, cùng biết không hợp, mà lại thỉnh thoảng va chạm, thí như kim châm án. Bản xứ quận trưởng phủ đã xử lý không được, liền báo lên cho Lâm Truy. Mặt khác còn có một chút đặc thù nha môn, như bên trong quan. Gõ mõ cầm canh người. Đô thành tuần kiểm phủ đợi. Đã không về chính sự đường. Cũng không về chiến sự đường. Thẳng chịu hoàng mệnh. Này trong đô thành tuần kiểm phủ là một rất đặc thù nha môn. Bắc nha môn đô úy vị thấp quyền trọng. Chủ quản đô thành trị an chuyện. Nhưng kỳ thật đối với thiên hạ đạo phỉ chuyện đều có nhất định quản thúc quyền. Này trong có thể phát triển quyền lực liền phi thường kinh người rồi. Đây cũng là vì cái gì? Bắc nha môn đô úy thành tựu thần lâm sau đó chỉ muốn thăng quan, Bắc Nha Môn Đô úy bản thân chẳng qua là tứ phẩm chức quan. Nhưng Đô Thành Tuần Kiểm Phù có thể sử dụng lực lượng. Tuyệt không chỉ như vậy. Vẻn vẹn Thanh Bài hệ thống. Chính là một cái thực lực tương đương cường đại hệ thống. Lại chịu Bắc Nha Môn quản thúc. Đương nhiên, Bắc Nha Môn Đô úy quyền lực đến cùng có thể có bao nhiêu. Còn muốn xem Đương Đô úy chính là cái kia người. Có thể chỉ huy động bao nhiêu người. Dù sao có một ít Thanh Bài. Là không cần bán Bắc Nha Môn Đô úy mặt ngoài. Ví dụ như bộ thần Nhạc Lãnh. Hắn là tam phẩm Thanh Bài bộ đầu. Thêm nhị phẩm Chí Sĩ. Định đứng lên cao hơn Trịnh Thế hơn cấp. Trịnh Thế nếu không rất dỗ dành. Nhạc Lãnh hoàn toàn có thể không để ý tới Bắc Nha Môn chính lệnh. Nói tóm lại. Yến phủ xong rồi nhất môn tốt hôn sự. Một cái triều nghị đại phu. Chức vụ cơ hồ có thể cùng Hung Đồ Trọng Huyền Trừ Lương công bằng. Đương nhiên, Trọng Huyền Trừ Lương còn có chiến công hầu tước tại thân. Lại cũng không phải là triều nghị đại phu có thể so sánh rồi. Yến phủ tìm cái triều nghị đại phu làm cha vợ. Chẳng trách ngoài Hoa Anh công chủ mắng hắn ngại bần yêu phú. Mặc dù lấy Yến phủ thân ra, thật giống như cũng không có cần thiết yêu cái gì phú ai có thể so với nhà hắn phú A, chuyện này Yến phủ kỳ thực rất oan uổng. Sớm mấy năm chỉ phúc vi hôn thời điểm, trong bụng hắn cũng không có biện pháp phản đối. Sau lại Phù Phong Liễu Thị liên tiếp xảy ra chuyện, hôn ước danh nghĩa, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Lại sau lại gia gia của hắn Yến Bình cùng triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc định ra hôn sự. Hắn chẳng lẽ còn có thể nhảy ra nói không đồng ý, tự nhiên cũng chỉ có thể đủ mặt xám mày cho đi Phù Phong quận từ hôn. Nhưng hắn quả thực cũng tạo thành chủ động hủy hôn sự thực. Bị Hoa Anh công chủ mắng té tát, thậm chí đuổi theo đánh, cũng không có cái gì phản kháng dư địa. Đứng ở nhân gia Liễu gia cô gái Liễu Tú Trương góc độ, nàng lại càng vô tội. Vốn là thật tốt danh môn chính nữ, xong rồi làm người ta cực kỳ hâm mộ hôn sự, còn không có thế nào đâu rồi. Trong gia tộc Kình Thiên Ngọc trụ khoảnh khắc sụp đổ, bị ký thác kỳ vọng Thiên Kiêu huynh trưởng bị một người điên giết. Gia thế xuống dốc không phanh, kết quả đệ đệ là một củi mục. Nhiều tài nguyên đều chồng chất không đứng lên. Huyền náo muốn rời chính. Nàng cái gì cũng không có làm. Lập tức chỉ muốn biến thành Liễu thị nhánh núi con gái rồi. Còn bị người từ hôn. Không có chiêu người nào không trêu chọc người nào. Chịu này vô cùng nhục nhã. Thế nào một cái thảm chữ còn gì nữa. Làm Liễu Tú Trương khuê trung mật hữu. Hoa Anh công chủ Khương Vô Ưu giận không kìm được. Cũng nhưng thật ra là có thể lý giải sự tình. Nàng lại tức giận. Cũng không có khả năng đi tìm phía trước cùng Yến Bình phiền toái sao. Yến phủ không tiếp tục cô. Cũng chỉ có thể đương cái này chút giận mục tiêu. Khương Vọng hết sức đồng tình ăn hai đũa món ăn. Nhai kỹ nuốt chậm sau đó. Mới nói. Khó trách người tới thấy ta cũng muốn lén lén lút lút. Cảm tình là sợ cho thêm Hoa Anh công chủ đụng vào rồi. Không dối gạt Khương huynh. Này trận ta thật sự là có một ít bị đè nén. Nghe nói ngươi trở lại. Liền vội vàng gọi người an bài tới trông thấy ngươi. Tùy tiện nói chút gì cũng tốt. Yến phủ lắc đầu thở dài. Ngươi trở lại được coi như kịp thời. Mấy ngày nữa ta ý định ra biển đi tránh một chút. Long Xuyên huynh cùng Tượng Càn huynh không đều tại cận hải quần đảo sao? Ta tìm bọn hắn tán giải sầu đi. Cũng trông thấy trên biển cảnh tượng. Khương Vọng biểu cảm cổ quái. Đó là cũng rất tốt. Yến phủ đắm chìm tại ủy khuất của mình chung. Cũng không có nghe được vấn đề tới. Ngược lại hỏi một tiếng. Khương huynh cần phải cùng đi. Khương Vọng nói ra. Ta quả thực cũng có chuyện muốn đi một chuyến cận hải quần đảo. Bất quá không có gấp như vậy. Chưa cùng Yến phủ nói thẳng hắn muốn làm cái gì. Cũng không phải sơ sơ. Đối với Cao Chiết, hắn kỳ thực cùng Yến phủ càng hợp một ít. Chẳng qua là cứu trúc Bích Quỳnh chuyện. Hắn đã thiếu xuống rất lớn nhân tình. chẳng ngờ lại thiếu. Về phần hắn vì cái gì không có nói cho Yến Phù. Đến lúc đó Khương Vô Ưu cũng muốn Cận Hải quần đảo, liền đơn thuần muốn nhìn Yến Phù bị đánh mà thôi. Trọng Huyền Thắng đã nhìn rồi. Hắn còn không có xem qua. Thật đáng tiếc, Khương Vọng tâm tình Yến Phù không hiểu. Hắn còn vì mình khó được thả Hạ Phong mà vui thích. Hỗn không biết chính mình giao tất cả đều là bạn xấu. Tại nơi đó nâng chén cùng chúc. Ta đây trước hết đi một bước. Thay Khương huynh tìm kiếm lộ. Chúng ta trên biển thấy. Nhất định, Khương Vọng vẻ mặt tươi cười. Cách chương.